Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1549, chương 1548 dưới bóng đêm ác ý. Đảo Phù Không thứ 9, Trung ương khu, ngay tại lân cận hồ nước khổng lồ khu vực này bên trong. Có được 5 tầng lầu cao trung ương khống chế lâu sừng sững tại chỗ này. Cưỡng chế chuyển di dùng quy mô lớn. Mà đạo sĩ lĩnh vực, trang bị chờ duy trì thi đua tiến hành cần thiết chủ yếu thiết bị liền tại đây bên trong. Khống chế cả tòa đảo Phù Không thứ 9 sinh thái tuần hoàn cùng các hạng cơ năng hệ thống đồng dạng. Vị vào trong đó, theo lý tới nói, tại dạng này địa phương trọng yếu, hẳn là sẽ có Iyaru Sodo, quan phương nhân viên tại chờ lệnh, đã giám thị lấy Iyaru Sodo. Tiến hành, lại khống chế đủ loại thiết bị vận hành. Nơi này cũng bị liệt là đảo Phù Không thứ 9 bên trong một cái duy nhất không được cho phép. Iyaru Sodo, đám tuyển thủ tiến vào địa phương. Đối với đại biểu đám tuyển thủ mà nói, lại tới đây, không có nửa điểm ý nghĩa. Nhưng mà, ngay tại bóng đêm buông xuống thời điểm, mấy đạo thân ảnh theo rừng rậm phương hướng bay lượn tới. Rơi vào trung ương khống chế trước lầu, đoàn người này chính là thân là Bebo, đại biểu tiểu đội Umi đám người. Nhìn chăm chú trước mặt nhà này không có nửa điểm bóng người cùng khí tức băng lãnh cao ốc. Umi không chút do dự dẫn theo đội viên của mình nhóm bước vào trong đó. Không có người ngăn cản các nàng, càng không có người trách cứ các nàng, bởi vì ăn mặc canh gác nhân viên hoặc là sự vụ thành viên trang phục từng cái nhân sĩ liên quan dồn dập. Đều ngã vào từng cái vũng máu bên trong. Hấp hối, Umi liền nhìn xem một màn này. Nói một mình giống như nỉ non. Xem ra đã dựa theo dự định kế hoạch thành công áp chế. Nói như vậy lấy, Umi đi tới là nằm ở lầu 3 phòng điều khiển. Nếu là tại ban ngày, nơi này tầm mắt có vẻ như hội tương đương tốt đẹp. Bốn phía cũng đều thiết trí khống chế dùng thông tin đầu cuối cơ. Thoạt nhìn vô cùng tân tiến. Có thể là nơi này đồng dạng chỉ có từng cái ngã trong vũng máu nhân viên. Căn bản không có người đang trưởng quản nơi này. Không, có một người đảo là xuất hiện ở nơi này. Đồng thời buồn bực ngán ngẩm giống như ngồi tại khống chế đài bên trên. Lắc lư một đôi bàn chân nhỏ, đối theo ngoài cửa đi đến Umi, lộ ra biểu tình bất mãn. Thật chậm Umi, ta cũng chờ ngươi thật lâu rồi. Nói xong một câu như vậy lời người, đương nhiên đó là Lisrit. Nhìn xem cái này thiên chân vô tà giống như thiếu nữ. Umi mặt không thay đổi mở miệng, mặc dù kẻ địch không có gì chỗ xuất sắc. Bất quá là một đám nhỏ yếu sâu kiến, nhưng cùng sâu kiến chơi chơi trốn tìm cũng không là ta cường hạng. Cho nên hơi hoa một chút thời gian, Umi liền nói như vậy, phải không? Lisrit cũng là hết sức hoài nghi nói, chẳng lẽ không phải Umi đang hưởng thụ đi săn sao? Dù sao, đối với cực độ hiếu chiến Umi tới nói, một khi bắt đầu hưởng thụ chiến đấu, vậy thì cái gì đều khắc chế không được. Chỉ là một bầy kiến hôi, căn bản không đáng một trận chiến. Umi trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối cùng thất vọng. Rõ ràng đối với lần này đối thủ, Umi cảm thấy cực kỳ không hài lòng. Nhân loại thực lực thực sự quá yếu. Coi như không sử dụng băng lực, thậm chí không sử dụng chú lực, có thể làm đối thủ của ta nhân loại đều cơ hồ không có. Căn bản không hưởng thụ nổi tới. Umi tương đương không vui lên tiếng. Nếu như không phải Z đại nhân không cho phép, ta còn thực sự muốn đi tìm cái kia làm Kirsty bị thương nặng. Lại đem sủng vật của ngươi toàn bộ phá đi nhân loại. Đại khái, chỉ có nhân loại kia mới vừa có thể cho chính mình có chỗ thỏa mãn. Liền Z đại nhân đều kiêng dè không thôi cường giả. Cùng cường giả như vậy đối chiến, mới vừa là ta sinh tồn ý nghĩa. Umi trong mắt lóe lên nồng đậm chiến ý. Chỉ tiếc, cái này không thể được Umi, Lisrit không chút do dự nói. Cái kia đáng giận đại ca ca là con mồi của ta. Lần này, Lisrit lại tới đây, mục đích lớn nhất liền là báo thù. Tuy nói vẫn phải chấp hành Z giao xuống mệnh lệnh, có thể dù như thế nào, Lisrit đều nghĩ báo thù. Ngươi được không? Umi cũng là lườm Lisrit liếc mắt, thản nhiên nói, đối phương là liền Z đại nhân đều kiêng kỵ cường địch. Nếu như là ta còn chưa tính bằng ngươi, nên không thắng được a. Dù cho Lisrit cũng là băng lực người nắm giữ, nhưng ở hình người ma giáp trùng trong trận doanh, tất cả băng lực người nắm giữ bên trong, Lisrit cá nhân thực lực đều là nằm ở trung hạ du. Một khi tao ngộ mạnh như vậy địch, sợ là sẽ phải bị đánh rơi a. Trái lại Umi, tại hình người ma giáp trùng trong trận doanh, ngoại trừ Z cùng Kirsty bên ngoài, đại khái không có so đến được nhân vật của nàng. Điểm này, xem ở chàng, Bebo, đại biểu tiểu đội còn lại bốn người cái kia một mực cung kính đối Umi cúi đầu bộ dáng liền có thể biết. Bởi vậy, theo Umi, Lisrit căn bản không phải đối thủ của đối phương. Bằng không thì, địch nhân như vậy liền không đáng Z coi trọng như vậy. Mà cũng không biết Lisrit có hay không lý giải. Chỉ gặp, Lisrit lộ ra hồn nhiên nét mặt tươi cười. Không sao, Lisrit liền hưng phấn nói. Z đại nhân đã nắm tất cả Asmode đều giao cho ta chỉ huy. Còn có cái kia ba cái biến dị chủng, ta có thể là vẫn luôn rất muốn. Lần này ta đem bọn nó đều mang đến, khẳng định không có vấn đề. Ngoặc kép, phải không? Umi nhìn xem dạng này Lisrit, ngay sau đó như là mất đi hứng thú một dạng mà nói. Đã như vậy, vậy liền theo kế hoạch tiến hành. Nói xong, Umi quay đầu, nhìn về phía một người. Cổ lôi cát ngươi, Umi gọi đã xuất thân là trợ thủ của mình. Hơn nữa còn là, Bebo, đại biểu tiểu đội phó nhân vật tên. Vâng, công chúa đại nhân, tên là cổ lôi cát ngươi nam tính lập tức đứng dậy. Đầu tiên là đối Umi chấp ra thần chi lễ, thậm chí đem gọi là công chúa. Ngay sau đó mới đến một cái đầu cuối cơ phía trước. Mở ra máy không người lái quản lý thể thức, bắt đầu gõ đánh máy. Hiện tại bắt đầu khởi động trước đó giấu giếm tại sức người không đảo máy không người lái bên. Trong quấy nhiễu sóng điện sinh ra khí, nhường đảo phù không thứ 9 bên trong thông tin kết tinh kênh toàn bộ vô phương sử dụng. Cổ lôi cát, ngươi một bên báo cáo tiến trình, một vừa điều khiển, tiếp đó, nhường phụ trách cưỡng chế chuyển di, mà đạo sĩ lĩnh vực, dừng lại vận hành, cải thành sinh ra Z đại nhân thiết kế lực trường. Bộ phận này nhất định phải sử dụng Z đại nhân ban cho băng thạch. Nguồn gốc từ tại Z đại nhân, nguyên rủa, lực lượng. Đáng nhìn làm băng lực kết tinh. Bộ phận này, đã là lúc trước liền hoàn thành. Dưới mặt đất động lực thất bên trong, sớm đã trước đó giấu giếm vùi sâu vào băng thạch dùng sinh ra lực trường trang bị. Cho nên, lực trường mở ra về sau, hai phe địch ta đem không cách nào lại ra vào đảo phù không thứ 9. Người bên ngoài tự nhiên cũng không cách nào tiến vào nơi này. Cổ lôi cát ngươi liền thiết lập tốt. Tất cả trình tự, lập tức nhìn về phía Umi. Xin hỏi có hay không hiện tại bắt đầu khởi động lực trường đâu? Công chúa đại nhân, cổ lôi cát ngươi cung kính hỏi thăm. Khởi động đi, Umi không chần chờ chút nào làm ra cho phép. Vâng, cổ lôi cát ngươi lập tức mở ra trình tự. Ông, liền trong nháy mắt này bên trong, đảo phù không thứ 9 bên trong, một cỗ lực lượng kinh người sinh ra, lực lượng như là phun trào núi lửa, lên như diều gặp gió, nhất cử bay lên không, cũng ở giữa không trung tạo thành một mặt hoàng hôn sắc vách ngăn, đem chọn cái đảo phù không thứ 9 đều cho bao phủ. Thế là, vào giờ khắc này, đảo phù không thứ 9 biến thành lồng giam. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.